Cực hạn liên quân, chương 31, thanh liên phá xuyên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ta dường như cảm giác được thứ gì đó. Thomas vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ thều thào nói. Hắn cảm giác rõ ràng từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều như đang nhảy múa. Toàn thân hắn lúc này được bao bọc bởi một lớp chất bẩn sền sệt tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Thần Phong hài lòng, nhanh chóng rút từng cây châm ra khỏi người Thomas. Rất nhanh toàn bộ kim châm đã bị lấy ra. Thần Phong nhìn Thomas nói, trước đi tắm rửa, ta ở đây chờ ngươi. Thomas gật đầu vui sướng, ôm lấy quần áo nhanh chóng lao ra ngoài. Vì đây là tiểu lâu sản nghiệp của gia tộc hắn, thế nên mọi chuyện đều được xử lý vô cùng nhanh gọn. Thần Phong chậm rãi ngồi điều tức hấp thu linh khí thiên địa. Nơi này linh khí thiên địa coi như cũng ổn định, tăng thêm sự nghịch thiên của thiên địa tạo hóa công càng làm cho Thần Phong nhanh chóng phục hồi, thậm chí tu vi còn nhảy vọt lên một đoạn, đột phá luyện khí tầng 3 chỉ là vấn đề thời gian. Két, cửa phòng được mở ra, Thomas với một thân y phục sạch sẽ, khuôn mặt hưng phấn không nhịn được đều cười không khép lại được. Vừa vào phòng liền nhanh chóng hô lên, lão đại, ta quay lại rồi. Thần Phong từ trong điều tức mở mắt ra, nhìn thấy Thomas liền gật đầu một cái. Không sai, hoàn toàn thay đổi rồi. Thần Phong nói một lời này quả thực không kém bao nhiêu. Lần thi châm này không những chữa trị được trời sinh tuyệt mạch lại còn có công hiệu thầy kinh phạt tủy, khiến tư chất tu luyện của Thomas tăng lên đến đáng sợ. Thomas tiến tới trước mặt Thần Phong, một lần nữa quỳ hai chân dập đầu một cái nói. Ân của lão đại như tái sinh một mạng cho ta, cả đời này ta nguyện vì lão đại sai đâu đánh đấy, quyết không chối từ. Thần Phong bị hành động của Thomas làm giật mình không kịp phản ứng. Lúc hắn muốn kéo tên này đứng dậy hắn đã nói xong rồi. Thần Phong cũng không có nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái nói tiếp. Gia tộc ngươi đã có công pháp tu luyện hay chưa? Thomas gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển bí tịch. Hắn cũng không sợ Thần Phong ham muốn công pháp tuyệt mật của gia tộc hắn. Đối với Thomas, Thần Phong lúc này giống như thần tiên một dạng, một quyển bí tịch này chắc chắn không rơi vào pháp nhãn của hắn. Mà bí tịch tu luyện này chính là bí tịch gia truyền của gia tộc hắn. Hắn từ nhỏ đã ngày ngày mang theo, không có một ngày nào hắn từ bỏ việc tu luyện. Hiển nhiên đây chính là bảo bối của hắn. Thần Phong quả thực không để bí tịch này vào trong mắt, một hồi xem xét qua. Thấy đây chỉ là một quyển tu luyện bí tịch thông thường. So với vô số công pháp có trong ký ức truyền thừa của hắn thì hoàn toàn có thể coi là rác rưởi. Thần Phong lắc đầu một cái, lại nói. Không phải ta nói quá lời, bí tịch này của ngươi hoàn toàn là bản bí tịch kém cỏi. Nếu ngươi tu luyện nó, tương lai chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới chiến càn, pháp càn mà thôi. Hiện tại ta kiểm tra một chút tư chất cùng thiên phú của ngươi. Thần Phong cũng không đợi Thomas nói thêm điều gì. Cánh tay nắm lấy tay của hắn, linh lực tràn vào khắp cơ thể hắn làm cho toàn thân hắn như có một lực hút kỳ lạ. Rất nhanh chóng bằng mắt thường có thể nhìn thấy xung quanh Thomas xuất hiện những đốm ánh sáng màu sắc dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Hai loại ánh sáng nho nhỏ, một xanh nhạt một xanh lam. Hai loại đốm sáng này không ngừng nhảy múa, sau đó chậm chạp duy trì bên ngoài cơ thể của Thomas. Nhìn thấy đã thành công, Thần Phong thu lại linh lực mỉm mờ cười nói. Song thuộc tính thủy và phong. Khá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy ta truyền cho ngươi thanh liên phá xuyên quyết đi. Nói là làm, Thần Phong lập tức điểm vào mi tâm Thomas một cái. Tâm thần Thần Phong nhanh chóng dung nhập truyền một đạo tin tức vào đầu của Thomas. Thomas chỉ thấy được một đoàn tin tức cùng pháp quyết tu luyện thần kỳ xuất hiện rõ mồn một trong đầu hắn không thể nào quên được. Hắn vô cùng kinh hãi cùng khiếp sợ, không thể ngờ được Thần Phong lại thần kỳ như vậy. Thanh liên phá xuyên quyết là một công pháp tu luyện cực mạnh mẽ. Lấy thủy cùng phong thuộc tính làm cơ sở vững chắc, tùy theo Thomas lựa chọn, hắn có thể chiến đấu như chiến sĩ, cũng có thể thi triển ma pháp như pháp sư. Cũng có thể nói, ngoài Thần Phong, Thomas chính là tu chân giả thứ hai. Thế nhưng Thần Phong không có nói cho Thomas về đây là tu chân công pháp. Thomas ngây ngốc một hồi, sau cùng không tự chủ được vô cùng kích động. Cảm nhận được công pháp cường đại, hắn rõ ràng vô cùng. Thần Phong không ngờ lại cho hắn một công pháp cường hãn như thế. Đối với thể chất cùng thuộc tính của hắn lại vô cùng thích hợp. Chỉ sợ so với những cường giả chân chính cũng không thua kém bao nhiêu. Lúc này hắn càng nhận định trước kia hắn đặt cược vào Thần Phong chính là lựa chọn sáng suốt bậc nào. Lão đại, ta thật sự cảm tạ ngươi. Thomas không biết nói gì hơn, chỉ có thể mở miệng nói cảm tạ mà thôi. Cách chương.